thân thể của hắn ở phát nhiệt. Hai tay cũng kìm lòng không đặng ở nơi này tiểu trên người của cậu bé bắt đầu vuốt ve. Trên mặt xuân ý càng ngày càng đậm. Có lẽ, ở trong lúc bất chi bất giác, nàng sớm đã thành si mê loại này phản bội trượng phu. Trả thù trượng phu khoái cảm đi. Cái này tiểu nam hài trong quần vật kia thực sự tuyệt không tiểu. Hồi tưởng lại thân thể bị hắn nhét tràn đầy cái loại cảm giác này. Lòng của nàng cũng không tự chủ bắt đầu có chút mong đợi. Lưu An lúc này tâm giống như là bị nghìn cân búa tạ đập chúng giống nhau. Hắn nhìn thấy gì? Đó là chưa bao giờ. Đóng cửa lại vá trong. Thấy được mình mây tía ngồi ở bàn trang điểm trước. Cái kia tiểu nam hài dĩ nhiên chạm sau lưng nàng. Hai tay xoa của nàng bộ ngực sữa. Hung hăng hôn nàng. Trong nháy mắt đó, Lưu An thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn yêu vọt vào đem can đảm đó có dũng khí xâm phạm lão bà mình tiểu nam hài một đao chém chết. Thế nhưng cái này một cái ý niệm trong đầu cũng chỉ là xảo túng tức thể. Bởi vì hắn nghĩ tới mình trước quyết định. Vì mình có thể thuận lợi lên chức bán đứng thê tử của chính mình. Hiện tại hắn cần phải làm biên cương. Đem lão bà mình bị xâm phạm quá trình chuộc được đến. Kêu cào nhàu. Lưu An chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy lưng rét run. Hắn không biết mình làm như vậy có thể hay không lọt vào trời phạt. Thế nhưng hắn lại biết. Chí ít có thể có lo lắng cùng Hàn Tuyết đối thoại. Có thể sao? Không thể sao? Dãy rua trong lòng dãy rua càng ngày càng mãnh liệt. Lưu An thân tư hình như đến rồi mình ngồi trên phó thị trưởng cái. Vị trí kia là lúc phong cảnh. Nhưng là lại nghĩ tới lão bà của mình ở người tiểu nam nhân này trong quần uyển chuyển hầu hạ là lúc một loại khuất nhục. Đối với đúng là khuất nhục. Đây đối với nam nhân mà nói. Còn có nhiều sự tình so với nhìn nữ nhân của mình ở người khác thảo phạt dưới càng thêm bi thương. Không có. Tuyệt đối không có. Bất kỳ một cách nào thoáng bình thường một chút nam nhân đều không hồ khả năng nhìn nữ nhân của mình bị lăng nhục. Chỉ là nếu mà trước mắt lợi ích nhiều đủ lúc. Trong lòng cân tiểu ly đang suy nghĩ đang thập phần tà ác ích kỷ một mặt nghiêng đang. Thê tử tiếng thở dốc tuy rằng rất nhỏ thế nhưng Lưu An lại vẫn như cũ nghe được. Trong phòng tia sáng cũng không thập phần sung túc, nhưng là lại cũng đủ hắn quan sát. Lúc này, Diệp Hy dĩ nhiên làm cho thê tử của chính mình đứng lên. Hai tay xanh tại bàn trang điểm trước. Đem đầy ớt kiểu đính cách mông về phía sau lồi lên. Khanh khách. Lưu An thật chặt nắm chặt quả đấm của mình. Tim của hắn giống như bị thiên đao vạn quả giống nhau. Rất đau, rất đau. Chỉ là sau một khắc trong lòng dục niệm lại chi phối đang hắn. Tay run run đem điện thoại di động của mình trốn thoát. Thân thể hắn mới run rẩy. Linh hồn của hắn thậm chí đã ở bị cái loại này vứt bỏ thê tử cái loại này đạo đức sở trách cứ. Thế nhưng hắn lại vẫn không có kết thúc trách nhiệm của một người chồng. Tình không có lập tức vọt vào ngăn cản cái kia tiểu nam nhân xâm phạm. Ngược lại là nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước đi tới hơi rộng mở cửa phòng trước. Đem đã mở ra phương pháp ghi hình công năng thủ cơ bỏ vào. Cửa phòng bên cạnh. Vừa lúc có một ngăn tủ. Nếu mà không phải ngồi xổm xuống nói. Tuyệt đối nhìn không thấy máy này điện thoại di động. Hô! Làm xong đây hết thảy, Lưu An Tâm đang nhanh chóng nhúc nhích. Hắn thậm chí có một loại cảm giác mình không bằng heo chó tội ác cảm. Phanh! Trầm trọng cảm giác phạm tội, làm cho hắn không dám ở nhà. Mà cửa phòng lại ở phía sau, bị gió thổi di chuyển nhẹ nhàng mà khép lại. Chớ quá mức, chồng ta hắn còn ở nhà đây. Trong phòng, cục trưởng phu nhân ngọt tiếng nói truyền ra. Chúng ta đây thanh âm ít một chút là được rồi. Hắc hắc, đóng cửa lại, hắn cũng vào không được a. Diệp Hy nói, làm cho Lý Huân thật sự có một loại muốn lập tức vọt vào giết hắn xung động. Thê tử của chính mình, lúc nào cùng hắn tốt hơn. Mình lúc nào đeo lên cái này bị tắm sừng mà không biết. Vào giờ khắc này, nguyên bản còn đang sợ run rẩy Lưu An, lại trước đó chưa từng có mà phẫn nộ. Chỉ là, hắn cái này một loại phẫn nộ, cũng chỉ có thể ở nội tâm của mình ở chỗ sâu trong bạo phát mà thôi. Hắn không có khả năng, cũng không dám đối với Diệp Hy thế nào. Nói cách khác, như vậy kết cục sẽ rất thảm rất thảm. Tuy rằng Hàn Tuyết khép hờ sẽ làm ra chuyện như vậy, thế nhưng Diệp Hy được phụ thân Lá Ngạo Dương không có thể như vậy đắp. Còn có, cũng là để cho Lưu An kiêng kỵ. Diệp Hy ra ra Lá Long, đây chính là trung tâm mấy cái lão đại một trong. Người ta đối phó mình, cũng chính là di chuyển nói chuyện ra. Trong thư phòng, rất an tường, rất an tĩnh. Lưu An ở phía sau làm thế nào cũng không có thể đủ bình tĩnh trở lại. Thực sự không thể. Chỉ cần vừa nghĩ tới phòng ngủ mình trong đích tình cảnh, hắn liền cảm giác mình thực sự là uất ức đã chết. Chỉ là đại trưởng phu co được giãn được không phải sao? Nữ nhân luôn sẽ có, thế nhưng thăng thiên cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Diệp Hy, mau dừng tay đi. Hắn tùy thời cũng sẽ vào. Ghé vào bàn trang điểm thương đem mình cách mông kiều lên cuộc trưởng phu nhân. Bỗng nhiên cảm nhận được một loại thập phần mãnh liệt yêu đương vùng trộm kích thích. Cái loại này phảng phất tùy thời cũng sẽ bị lão công mình phát hiện mạo hiểm, làm cho lòng của nàng cũng đang kịch liệt nhúc nhích, phảng phất thập phần khát vọng bị tiến nhập giống nhau. Bất quá, chồng ngươi xem ra thật đúng là ở chỗ này đây. Nguyên bản đem mình hạ thân dán sát vào người mỹ phụ này cái mông, hai tay bắt được trước ngực nàng một đôi hào nhũ, Diệp Hy bỗng nhiên ngừng lại. Ở Lam Thục Nghi ánh mắt dưới, đi tới trước cửa bên cạnh một cái quầy hàng bên cạnh. Cũng không biết hắn làm cái gì. Lam Thục Nghi chỉ thấy hắn quay quý phía dưới đài đen như mực địa phương đá một cước. Ngươi làm gì? Kiện ngươi. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên có một loại thập phần nụ cười tà ác. Ngươi, nghe người tiểu nam nhân này cái loại này trần truồng nói, Lam Thục Nghi cảm nhận được vô tận khuất nhục cùng kích thích. Đến nhà ta đi. Nhà ta không ai. Diệp Hy bỗng nhiên kéo tay nàng. Không được, ngày hôm nay ta còn là đi về nghỉ một chút được rồi. Hàn Tuyết xoa xoa mình huyệt thái dương. Lúc này nàng thực sự vô pháp tập trung tinh thần. Cho dù công tác nhiều như vậy, nàng cũng không có cách nào. Chỉ là đang muốn phải về nhà nàng, nhưng không biết lúc này con trai bảo bối của nàng dĩ nhiên kéo lại trưởng của công an lão bà lén lén lút lút đi hướng trong nhà mình. Hàn Tuyết từ trên ghế đứng lên, chỉ hiểu được hai chân của mình cũng dường như không có khí lực gì. Tìm tới bí thư của mình thoáng an bài một chút, nàng liền rời đi. Ngươi không sao chứ? Trung niên nữ tài xế nhìn Hàn Tuyết tái nhợt dáng dấp, không khỏi quan tâm hỏi. Không có, về nhà nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hàn Tuyết gật đầu. Nhưng đúng là thân thể của hắn cũng thập phần khó chịu. Một loại nóng rực cảm giác. Làm cho trước ngực nàng cặp kia cổ lên bầu ngực trở nên giống như là liên miên không dứt núi non giống nhau. Nhộn nhạo từng đảo mê người cuộn sóng. Thứ 049 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương nữ thị trưởng cùng nữ hiệu trưởng. Ngoài cửa sổ, ánh dương quang như trước như vậy quàng, sáng như vậy. Lâm Vãn Tình lúc này vẫn như cũ dùng chăn đem mình trần trụi thân thể bao vây lấy nằm ở trên giường. Hai mắt vô thần mà nhìn trần nhà. Thân thể của hắn vẫn không có nhiều khí lực. Tối hôm qua hơn lần nữa điên cuồng. Để cho nàng hiện tại hai chân một trận tê dại. Giữa hai chân càng hơi sưng đỏ. Chăn đơn thượng lộ vẻ từng mảnh tiểu lấm tấm. Đó là tối hôm qua hai người bọn họ kết hợp chỗ lưu lại vết tích. Lúc này đã đọng lại. Trời ạ, mình cũng đã làm gì? Diệp Hy vẫn còn con nít a. Mình dĩ nhiên cùng một có thể lúc con trai mình tiểu nam hài. Xảy ra cái loại này không chỉ việc ta. Tại sao có thể như vậy? Nghĩ đến mình phóng túng. Nghĩ đến mình đối với Diệp Hy dung túng. Nàng liền cảm giác mình trái tim một trận áp lực. Nặng nề phụ tội cảm để cho nàng không biết làm sao. Bỗng nhiên, Lâm Vãn Tình ánh mắt rơi vào trong phòng trên vách tường. Đó là lộ vẻ mình cùng trưởng phu kết hôn chiếu. Mặt mang nụ cười trưởng phu. Lúc này thật giống như đang nhìn mình giống nhau. Xèo xèo. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên bay tới mấy con ma tước. Lâm Vãn Tình hơi có chút cố hết sức từ trên giường đứng lên. Chăn mền trên người chợt rơi xuống. Lộ ra tự thân da thịt trắng như tuyết. Đầu tiên là hồn viên vai. Đón cặp kia trầm điện điện vũ cũng tới lui khiêu nhảy ra. Rất đẹp, rất trắng, rất lớn. Chỉ là mỹ thiếu phụ trăm dặm thấu đỏ da thịt trên lại hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết hôn. Thân thể của hắn hầu như mỗi một thốn da thịt đều bị Diệp Hy hôn qua. Thậm chí gọi trên tuyết phong hai khỏa béo mập núm. Cũng lưu lại Diệp Hy giấu răng. Tên hỗn đản này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lâm Vãn Tình cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm. Một tay chợt nhẹ nhàng mà leo lên trước ngực mình. Vuốt ve tối hôm qua bị Diệp Hy trà đạp được từng đợt sưng đỏ mỹ nhũ. Trên mặt của nàng hiện lên một tia phức tạp biểu tình. U, V, G, W, W, M. Khi nàng từ trên giường lúc bò dậy, giữa hai đùi bị thương phát sinh nóng rực đau đớn. Cả người tuyết trắng thân thể, nhẹ nhàng mà suốt ngã xuống giường. Lâm Vãn Tình cắn răng bò dậy, lần này nàng chữ nam dâm thận trọng. Giữa hai đùi đau đớn lại vô thì vô khắc đều đang nhắc nhở nàng, hoang đường một buổi tối cũng không phải hư ảo. Nhất là nàng giữa hai đùi còn từng đợt niêm trụ hoa lạp lạp. Đi vào phòng tắm, Lâm Vãn Tình dùng lạnh như băng hệ thống cung cấp nước uống cọ rửa thân thể của chính mình. Nàng muốn dùng thuần khiết thủy hướng đi trên người mình cái kia tiểu nam hài lưu lại ô uế. Lạnh như băng thủy từ đài sen trong lao xuống. Lâm ở tại mái tóc dài của nàng trên đồng thời từng điểm một chảy xuống. Chỉ là Lâm Vãn Tình lại một chút cũng không có cảm giác mình sống khá giả. Nàng hai tay dùng sức mà xoa nắn mình hai vú. Dường như muốn đem cái kia tình nhân nhi tử lưu lại vết tích từ trên người tẩy đi. Đáng tiếc đúng là Như vậy chỉ là làm cho da thịt của nàng trở nên phiếm hồng. Mong muốn sẽ không thực sự đúng lúc như vậy đi. Lâm Vãn Tình trong lòng nghĩ tới tối hôm qua, Diệp Hy ở trong thân thể của mình bắn nhiều lần đây. Hơn nữa, mấy ngày nay chính là của nàng giai đoạn nguy hiểm. Vạn nhất ra ngoài ý muốn, đó là nàng rất không muốn cũng rất không thể tiếp nhận sự tình. Thoáng tắm một cái, nàng cố nén mình hai chân bị thương, mặc vào một cái rửa.